Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Cửu Nguyệt Thất Lạc, người đi đi, Tiêu Trạm đột nhiên xoay người. Cả người tựa hồ đều là không tốt, ngay cả xem cũng không xem Duẫn Mục Thanh liếc mắt một cái. Bước đi hướng bình phong sau, bên trong tất tất tốt tốt truyền đến một trận thay quần áo thanh âm ni Duẫn Mục Thanh biết biết. Miệng, thầm nghĩ, cái này chịu không nổi, không còn dùng được, còn không bằng Tiêu Tĩnh Lan cùng Phong Dạ Tuyết kia một đôi hảo cơ hữu. Chính là, châm chọc về châm chọc, Duẫn Mục Thanh cũng không muốn lỡ mất như vậy một lần chạy trốn cơ hội. Gặp bình phong sau nhân không tính toán xuất ra, nàng xoay người phi thân rời đi, Duẫn Mục Thanh rời đi sau, Tiêu Trạm mới từ bình phong sau xuất ra. Bên môi gợi lên một chút nhàn nhạt ý cười, thấp giọng nói, may mắn, ngươi còn sống, may mắn, năm đó để lại của nàng tánh mạng, tựa hồ, này cục, biến thú vị đâu, Duẫn Mục Thanh theo trương đài điện xuất ra, cảm giác đông cung bên kia dị thường náo nhiệt, vốn đã tắt đèn cung đình cũng đều châm, một ít cung nữ thái giám còn hoang mang rối loạn vội vội ở trên đường hành tàu. Ra chuyện gì? Tổng không có khả năng Tiêu Vũ giận dữ dưới đem Duẫn Hy Nguyệt cấp giết đi. Duẫn Mục Thanh lắc lắc đầu, cười bản thân rất đơn thuần, xoay người đi rồi, Duẫn Hy Nguyệt hiện nay tất nhiên sẽ không ra lại cái gì yêu thiêu thân. Nàng có thể an tâm một đoạn thời gian, Duẫn Mục Thanh lường trước không sai, từ Đông Cung sự kiện phát sinh sau, lại không người quấy rầy nàng bình tĩnh cuộc sống. Duẫn Hy Nguyệt cũng không có dám làm ra cái gì thương hại Cửu Nguyệt sự tình. Chính là, ngày thứ hai liền truyền ra trưởng tôn điện hạ bị bệnh. Đưa đi Tĩnh Vương Phủ dưỡng bệnh sự tình. Tĩnh Vương Phủ địa thế hảo. Hoàn cảnh tuyệt đẹp, khí hậu dễ chịu, đông ấm hạ mát, quả thật thích hợp dưỡng bệnh. Nhưng mà, nhường Duẫn Mục Thanh có chút lo lắng là, kia một đứa trẻ vậy mà bị bệnh. Sẽ không là đêm đó nàng thương. Trừ bỏ kia ngoại thương, chẳng lẽ kia đứa nhỏ còn bị nội thương? Nghĩ đến có này khả năng, Duẫn Mục Thanh đi ngủ thực khó an, Cửu Nguyệt tự nhiên cũng nghe nói, hoài đầu xem Duẫn Mục Thanh, mẫu thân, trưởng tôn điện hạ có phải không phải đêm đó cái kia điện hạ? Hắn gọi Tiêu Khuynh Hằng, là cái kia hư di di đứa nhỏ, có phải không phải, là nha, tiểu gia hòa có chút thất vọng. Hắn tuy rằng không là cái loại này hội giận chó đánh mèo nhân. Nhưng là ngày đó vừa hồi Duẫn Phủ là lúc, Duẫn Hy Nguyệt đối Tiểu Gia Hỏa nói. Tiểu Gia Hỏa hướng trong lòng đi. Hư Di Di nói, Cửu Nguyệt là cái không cha đứa nhỏ. Căn bản không xứng cùng điện hạ cùng nhau chơi đùa. Phải không? Cửu Nguyệt không quan tâm Duẫn Hy Nguyệt nhường không nhường hắn cùng trưởng tôn điện hạ cùng nhau chơi đùa. Trong lòng hắn để ý là Khuynh Hằng hay không cũng nghĩ như vậy. Bọn họ đều không hòa thuận, hắn ngay cả lễ vật đều tặng, lúc hắn là huynh đệ, lại phát hiện ở người khác trong mắt, hắn căn bản không phối hợp người khác cùng nhau chơi đùa. Điều này làm cho Cửu Nguyệt thật thất vọng, Cửu Nguyệt từ nhỏ không có bằng hữu, bởi vì thân thể không tốt, 3 tuổi phía trước, cơ hồ không có cách quá thuốc nước. Cũng không hề rời đi quá Duẫn Mục Thanh, không nói đi ra ngoài tìm tiểu bằng hữu ngoạn, chính là xuất môn thổi một lát phong, cũng khả năng muốn hắn nửa cái mạng, lại lớn một chút, bởi vì tập võ công, thân thể tốt một ít, biệt viện người chung quanh đều đối với các nàng châm chọc khiêu khích. Căn bản không ai nguyện ý cùng hắn ngoạn, dần già, hắn cũng liền không quan tâm, trừ bỏ mẫu thân, hắn không quan tâm bất luận kẻ nào. Nhưng là, đang nhìn đến Khuynh Hằng sau, Tiểu Gia Hỏa nội tâm mở ra một cánh cửa, hắn thích Khuynh Hằng, không có nguyên nhân thích, sau đó, hiện thời biết hắn là Duẫn Hy Nguyệt đứa nhỏ, Duẫn Hy Nguyệt lại là cái loại này thái độ, Tiểu Gia Hỏa thật là trước nay chưa có thất vọng, Duẫn Mục Thanh thấy Tiểu Gia Hỏa bộ dạng này, trong lòng đại đau, nguyên lai, bất chi bất giác. Duẫn Hy Nguyệt lời nói vậy mà làm bị thương đứa nhỏ sâu vô cùng. Sờ sờ Tiểu Gia Hỏa đầu. Duẫn Mục Thanh một bộ nghiêm trang nói. Cửu Nguyệt đều nói là xấu gì gì. Vì sao còn để ý nàng nói gì đó. Ai nói Cửu Nguyệt không cha. mẫu thân cũng không có cái kia năng lực một người liền đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Hơn nữa, Cửu Nguyệt thông minh như vậy, bộ dạng xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ còn sợ không có tiểu đồng bọn sao? Yên tâm đi, điện hạ nếu là không thích ngươi, làm sao có thể buổi tối khuya chuyên môn chạy tới nhìn ngươi? Hơn nữa, hắn đều nhận kiếm của ngươi, chẳng lẽ còn có thể không nhận thức ngươi này muội muội không thành? Ai, Khuynh Hằng lải nhải, mau ra đây, ngươi Cửu Nguyệt muội muội thương tâm tử. Hết chương.